Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, cái nào một kết quả càng đả thương người. Trương Diêu nghe vậy, lộ ra mỉm cười, ánh mắt có chút trống rỗng, tựa hồ đang nhớ lại 10 phần mỹ hảo ký ức. Sau đó, hắn gật gật đầu đáp, xác thực. Ta cùng ta lão bà là tại một công ty nhỏ bên trong nhận biết. Là lúc ấy nàng là sân khấu, thỉnh thoảng liền sẽ thu được tiêu. Chúng ta bộ môn kỹ thuật một bọn trạch nam, trông thấy hắn đều sẽ chảy nước miếng. Trần Tấn ở trong lòng lắc đầu. Trương Diêu người này, nếu là làm bằng hữu, tuyệt đối không lời nói. Quá thật chí. Liền xem như mặt đối chính mình cái này kiếm lấy hắn tiền hoa hồng người đại diện cũng nguyện ý mở ra máy hát. Hắn lại hỏi, vậy các ngươi có hài tử sao? Còn không có. Trương Diêu cười cười, có một chút tiếc nuối nói, kỳ thật cha mẹ ta đều cực kỳ hy vọng có thể ôm cháu trai, chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì, một mực cũng không mang thai, không có hài tử. Trần Tấn kinh ngạc nói, không trên bệnh viện kiểm tra qua, điều tra, hai chúng ta đều hết thảy bình thường, ai biết được, thuận theo tự nhiên đi, dù sao trên thế giới này sự tình, đến cuối cùng đều sẽ biến tốt, không phải sao? Trương Diêu cười nói. Trần Tấn nhíu mày, không khỏi trong lòng cảm thấy Trương Diêu có chút bi ai. Hắn cùng Trương Diêu khác biệt. Trương Diêu thuộc về không thiết tâm phòng cái chủng loại kia người. Chân thành tha thiết, ngay thẳng, đối hết thảy đều bảo trì lạc quan, cho người khác đầy đủ tín nhiệm. Nhưng Trần Tấn lại là một cái không tiếc lấy xấu nhất mà đã qua phỏng đoán người khác nhân tinh. Hắn thấy, đã thân thể hai người cũng không có vấn đề gì nhưng vẫn không hài tử. Kia liền chỉ có một khả năng, hiện nay y học như thế phát đạt. Muốn lên cái hạn chế sinh đẻ vòng cái gì, lại cực kỳ đơn giản, nhưng như quả thật là như vậy, kia Diệp Vân liền không đơn thuần là lợi dụng Trương Diêu đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả hai người ở giữa hôn nhân, nói không chừng đều là nàng tự biên tự diễn một trận âm mưu. Trần Tấn còn muốn lại hỏi chút gì, chủ thuê nhà điện thoại lại tới, hắn đành phải trước nhận. Nguyên lai là chủ thuê nhà đã đến trên lầu, đang chờ bọn hắn đâu. Thế là hai người liền bước nhanh hơn lên tầng 27. Có Trần Tấn tại tổng bộ đến trưa làm nền, ký hợp đồng quá trình tự nhiên hết sức thuận lợi, mà lại là duy nhất một lần trả tiền. Trương Diêu biểu thị ngày mai là có thể đem phòng khoản tụ hợp vào tiền đặt cọc tài khoản. Sau đó trực tiếp sang tên. Đây cũng là tuân theo Diệp Vân chỉ thị, hết thảy từ nhanh chóng. Ký xong hợp đồng, Trần Tấn đưa song phương xuống lầu. Chủ thuê nhà trực tiếp đi ga ra tầng ngầm. Trần Tấn thì là đưa Trương Diêu từ tầng 1 đi ra ngoài. Lại phát hiện bên ngoài bắt đầu mưa. Trần Tấn liền nói với hắn. Trương tiên sinh, ngươi ở nơi nào? Ta đưa tặng ngươi đi. Trương Diêu khách khí nói. Không cần, chạy hai bước liền đến trạm xe buýt. Trần Tấn kiên trì nói. Chúng ta thế nhưng là lấy cung cấp chất lượng tốt phục vụ vì nguyên tắc thứ nhất. Trương tiên sinh, cũng đừng gây khó khăn cho ta a. Nghe hắn kiểu nói này, Trương Diêu không thể làm gì khác hơn nói. Vậy được đi, ngươi hẳn là cũng tính tiện đường. Sau khi lên xe, Trần Tấn hỏi, Trương tiên sinh ngươi ở nơi nào? Ngay tại thành sao sao Tây, Hồng Sam Vườn, hắn đáp, Trần Tấn trực tiếp liền bó tay rồi. Hồng Sam Vườn hắn xác thực tiện đường, cái tiểu khu này liền nhét 3 phân khu bên trong phạm vi quản hạt. Chỉ bất quá cái tiểu khu này lại là một cái thương ở lưỡng dụng tính chất không phải nơi ở. Lóp kết cấu, có thể ở người, cũng có thể đăng ký công ty dùng để làm việc. Nhưng mà Trần Tấn tại vợ chồng bọn họ song phương tài sản điều hồ sơ bên trên. Cũng không có nhìn thấy qua Hồng Sam Vườn ghi chép. Trương tiên sinh, ngươi làm sao lại ở tại loại này thương ở lưỡng dụng trong căn hộ? vợ chồng các ngươi danh hạ bất động sản cũng không thiếu a. Trần Tấn kinh ngạc nói. Trương Diêu giải thích nói, này tương đương nói đến cái này cũng trách ta, trong công ty quá bận rộn, luôn luôn tăng ca, ta lo lắng muộn như vậy trở về sẽ ảnh hưởng nàng đi ngủ. Cho nên dứt khoát ở công ty phụ cận thuê cái phòng ở. Đúng, công ty của ta ngay tại Thính Đào Khoa học Kỹ thuật Vườn. Cách Bích Hải Hiên không xa lắm, chờ phòng làm xong, ta liền đem bộ phòng này sửa sang lại ở, vậy các người trường kỳ ở riêng. Diệp tiểu thư cũng không có ý kiến sao? Trần Tấn tận lực hỏi. Trương Diêu cười nói, đây cũng là không có cách nào mà. Dù sao cũng là đi làm, bận rộn có khả năng một tháng đều không có nhà. Bất quá tiếp qua một hồi ta hẳn là liền sẽ chuyển về trong nhà đi ở. Ồ, vì cái gì? Bởi vì chuẩn bị cho ta từ trước, mình lập nghiệp, gần nhất chính đang tuyên chỉ. Đâu, người biết làm lão bản chỗ tốt duy nhất ở đâu sao? Trương Diêu khó được nói đùa. Trần Tấn nhìn một chút hắn, hỏi, chỗ tốt gì? Có thể đem công ty địa chỉ tuyển tại nhà mình phụ cận. Hơn nữa còn có thể không cần đúng hạn đi làm. Ha ha, tương đương, Trương Diêu nói. Mấy năm này ta thua thiệt ta lão bà rất nhiều. Chờ công ty nghiệp vụ đi đến quỹ đạo, ta liền có thể nhiều rút chút thời gian bồi bồi nàng. Mà lại, cũng có thể chuyên tâm tạo tiểu nhân. Chỉ sợ lão bà ngươi bây giờ đang ở cùng người khác làm lấy tạo tiểu nhân sự tình a. Trần Tấn thầm nghĩ, hiện tại, hắn cuối cùng minh bạch Diệp Vân kia càng ngày càng mãnh liệt cảm giác áy náy là chuyện gì xảy ra. Lấy nàng dối trá, tàn nhẫn cùng âm hiểm, lại đối mặt với cùng ở riêng không có gì khác biệt sinh hoạt. Có trời mới biết Diệp Vân đến cùng cõng Trương Diêu làm cái nào một số chuyện. Thậm chí ngay cả hài tử cái này lo lắng đều không có. Lại có Trương Diêu đại bút thu nhập sống an nhàn sung sướng. Chậc chậc, quả thực liền là hoàn mỹ nhân sinh đây này. Thế nhưng là Trương Diêu một khi lựa chọn lập nghiệp, sau đó rút ra càng nhiều thời gian chiếu cố gia đình. Tự do đã quen Diệp Vân đâu còn có thể chịu được. Mà lại như thế mấy năm trôi qua, nàng cũng đã hoàn toàn vớt đủ tiền vốn, ép khô Trương Diêu, xác thực đến thoát thân mà ra thời điểm. Trần Tấn cực kỳ muốn lập tức mở miệng đem hết thảy đều nói cho cái này đần độn còn tại ước mơ lấy cuộc sống tốt đẹp nam nhân, nhưng mà lời nói đến bên miệng, làm thế nào đều nói không ra miệng. Hắn có thể cảm giác được, Trương Diêu đối tại lão bà của mình, kia thật là hoàn toàn nâng ở trên lòng bàn tay yêu. Nếu là biết mình lão bà nguyên lai là loại người này, như vậy hắn nhiều năm qua ước mơ hết thảy mỹ hảo liền tất cả đều phá toái. So sánh dưới, là bị Diệp Vân làm cho cả người cả của đều không còn càng đả thương người. Vẫn là cái này mộng đẹp vỡ tan càng đả thương người. Trần Tấn phân biệt không được, mà lại hắn hiện tại cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Liền lỗ mãng như vậy mở miệng, Trương Diêu có thể tin hắn mới có quỷ đâu. Giờ này khắc này, Trần Tấn thật sâu cảm nhận được thanh quan khó gãy việc nhà, chân lý. Hôn nhân tòa này vây thành, cách thật dày tường thành, ngoại nhân vĩnh viễn cũng không thể biết trong thành người đến cùng là nghĩ như thế nào. Xe tải trong mưa bình ổn hành xử, Trần Tấn do dự mãi, vẫn là hít sâu một hơi nói, Trương tiên sinh, ta vẫn là rất bội phục ngươi, có thể nghĩ ra cái này ly hôn biện pháp đến lẩn tránh chính sách. Bình thường không phải người trong nghề. Là nghĩ không ra, cái này không khó a. Nếu có tâm đầu tư bất động sản, hẳn là có thể nghĩ đến mới đúng. Trương Diêu kỳ quái nói. Trần Tấn lắc đầu, chân thành nói, cái này biện pháp mấu chốt không ở chỗ lẩn tránh chính sách, mà ở chỗ giữa vợ chồng tín nhiệm nha. Hắn vừa định nói tiếp, lại phát hiện Trương Diêu sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc lại. Tiếu dung treo, ánh mắt lấp lóe, Trần Tấn cắn răng, hung ác thầm nghĩ,